Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép bà Tuấn xin được mến chào các cô gái cầm cà lê xanh và các admin. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện của một tác giả rất quen thuộc, Con Tắc Kẻ Con. Đó. Tác giả Duy Hoàng. Nếu như các bạn còn nhớ thì tác giả Duy Hoàng cũng đã rất là quen thuộc với chúng ta. Cái câu chuyện là có con tắc kè ở trên cây dừa đó. Thì hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn bộ truyện Nga ma ngắn một tập mang tên là 10 năm báo oán của tác giả Tắc Kè. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Tắc Kè qua nick Facebook mình đã ghi bình luận ở kia. Và ok, không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào truyện ma ngắn một tập mang tên 10 năm báo oán. Một buổi chiều tháng 7 âm lịch, trời không nắng, không mưa nhưng bầu trời cứ âm u nặng nề. Ánh mặt trời không xuyên qua được những tán mây dày đặc, bầu không khí đặc quánh. Làng quê bấy giờ cứ xám xịt ảm đạm, lâu lâu từ dưới đất cứ xông lên cái mùi ngai ngái vào cánh mũi, lọt vào buồng phổi. Ai mà không quen cái thứ mùi ấy có khi còn ốm, cái tiết trời nó khó chịu lắm. Nó giống như hơi thở từ lòng đất, cảm giác mặt đất mỏng, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị xé toạc. Những thứ giam cầm ở trong đó sẽ được dịp thoát ra mà ung dung đi lại. Đầu làng, ngay dưới lũy tre, đám trẻ con đang túm tụm, bàn tán rôm rả. Này chúng mày, ngày kiếm ăn của bọn mình đến rồi, tối nay đứa nào đi với tao giơ tay xem nào. Cả thầy 7-8 đứa đồng loạt giơ tay nhao nhao. Thằng cô Bình Béo thấy vậy thì gật gù, chợt nó nhìn ra đằng sau. Trong ấy có một đứa trẻ con lạ mặt, nó chưa từng gặp bao giờ, đang khốm núm. Mặt mũi cứ ngờ ngờ nghệch nghệch, như không hiểu chúng nó đang nói về cái gì. Thằng Bình Béo mới hỏi, này chúng mày, thằng này là thằng nào? Sao tao chưa gặp nó bao giờ? Đứa nào đưa nó ra đây thế? Cứ ngơ ngơ như là bò đội nón thế này thì không phải là người ở đây rồi. Thằng Nam còi lên tiếng, Tao dắt nó ra đây đấy. Nó là thằng Tuấn, tên ở nhà gọi là Tèo, là em con nhà cậu tao mới ở trên thành phố về chơi. Tao thấy nó tội cho nên dẫn ra đây chơi cùng đấy. Nó còn ngại thôi, chứ nó mà bình thường thì nó phá như giặc. Thằng Nam còi vừa nói xong, cả đám quay nhìn chằm chằm thằng bé. Thằng cu kia lại càng thêm ngại ngùng, cúi gằm mặt xuống đất. Này, mày ở thành phố về hả? Thế ở trên thành phố mày có con trâu không? Mày tên là gì? Mày bao nhiêu tuổi? Để bọn tao còn xưng hô. Thằng cô vẫn còn chưa hết ngại ngùng thỏ thẻ. Em tên Tuấn. Năm nay em 8 tuổi. Em mới từ trên kia về. Em chào anh ạ. Cả đám trẻ con cười sằng sặc. Thằng Bình Béo ra vẻ đại ca, xoa xoa đầu thằng cô Tuấn. Thôi được rồi, mày bé nhất bọn, đi theo bọn tao chơi. Mày gọi tao là anh. Mày không phải sợ gì hết. Ở đây bọn tao chơi với nhau từ bé đến giờ, thân nhau như anh em. Mày là em thằng Nam thì cũng là em bọn tao, không phải ngại nhớ. Thế tối nay có đi kiếm ăn với bọn tao không? Thằng cu tỏ vẻ chưa hiểu. Kiếm ăn cái gì à anh? Nhà em có đói đâu, sao lại phải đi kiếm ăn? Đám trẻ lại cười khanh khách. Đúng là từ thành phố về không biết cái gì. Ở đây có ai đói đâu, nhưng mỗi một năm đến ngày này là phải đi kiếm ăn đấy. Ăn vặt thôi, nhưng vui lắm. Thế có tham gia không? Nhưng đi đâu? Đi giật cô hồn. Cả đám đồng thanh đáp lên, làm cho thằng bé vốn đang sợ hãi, đã nghe đến cô hồn thì lại càng tái cả mặt. Giật cái gì? Nghe sợ thế. Em không đi đâu. Bố em mà biết, bố em cho đánh đòn nát đít. Đám trẻ lại một lần nữa cười thật to. Hóa ra là người thành phố cũng bị ăn đòn như bọn mình. Bấy giờ thằng Nam còi mới lên tiếng, gọi là giật cô hồn, bởi vì mỗi một năm vào ngày rằm tháng 7, người ta sẽ cúng cô hồn. Chờ người ta thắp hương xong thì bọn mình lao vào lấy đồ cúng rồi chạy. Đồ cúng có trái cây, bánh kẹo, có khi còn có cả tiền đấy. Tha hồ mà ăn, vui lắm, không có đáng sợ đâu. Bọn anh năm nào mà chả chơi, từ bé đến giờ có bị làm sao đâu. Người lớn họ thấy mình giặt đồ cúng, có khi họ còn vui đấy. Cái này ở thành phố mày chắc không có rồi. Về đây chơi cho biết đi, vui lắm, tao đảm bảo là không sao đâu. Yên tâm, tao về xin phép bố mày cho, ông không đánh đâu. Đi, vui. Thằng bé tỏ ra ngượng nghịu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Trong lòng thằng bé vui lắm, nó chưa bao giờ được chơi trò này ở trên phố. Có khi phố nhà nó cũng có đấy, nhưng mấy khi nó được ra ngoài đâu. Có vui như những người bạn mình mới quen đã nói hay không, nó lại càng thêm suy nghĩ. Đem theo những hoài nghi ấy, thằng bé được đám trẻ trong xóm dắt đi chơi khắp cả làng, chỉ cho biết bao nhiêu là thứ mới lạ mà nó thường chỉ được thấy trên tivi, trên sách vở. Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc cảnh vật xung quanh đã khoác lên mình màu vàng xám, rồi mọi thứ từ từ sậm lại, sau cùng là phủ lên chiếc áo màu đen huyền bí. Sau khi về nhà tắm rửa cơm nước xong xuôi, đồng hồ đã điểm 6:30 tối, thằng Nam Còi chạy sang rủ thằng Tuấn đang ngồi chơi với con mèo. Này, đi. Đi đâu anh? Ơ cái thằng này, đồng ý là đi giật cô hồn với bọn tao rồi cơ mà. Đến giờ rồi, đi nhanh cho nó kịp, không chúng nó lấy hết đi. Nhưng mà em chưa xin bố em. Sợ cái gì, tao xin cho. Chú bảo miễn làm sao mày về nhà trước 9 giờ là được. Nhanh lên. Nghe thằng Nam nói vậy, thằng Cu Tuấn đứng lên đi theo thằng Nam tíu tít, hỏi về những chuyện sắp sửa làm. Thằng Nam vừa đi vừa giải thích cho hiểu về cách thức của trò chơi. Nghe chừng cũng dễ, cơ bản chỉ là đợi người ta cúng xong thì lao ra mà cướp những thứ đồ cúng, rồi chạy đi chia nhau mà ăn. Đi được một lúc gặp đám bạn đang chờ sẵn ở gốc đa giữa làng. Vừa thấy anh em nó đến thì thằng Bình Béo cằn nhằn. Chúng mày làm gì mà lâu thế? Bọn tao chờ muỗi đốt xương cả chân. Ê, tao xin phép bố nó cho nó đi chơi lâu lâu một tí. Thế anh em đã chuẩn bị chưa? Đủ rồi. Bây giờ chia nhau ra hành động. Tao này, thằng Mít, thằng Khoai, thằng Tít đi xóm trên. Thằng Nam, thằng Tuấn, thằng Bảo với thằng Minh đi xóm dưới. 8 giờ quay về đây, được bao nhiêu tập trung vào rồi chia nhau được không? Cả bọn bắt đầu chia nhau ra mà đi. Thằng Nam Còi dẫn theo thằng em và hai đứa kia xuống cuối xóm. Địa điểm đầu tiên là nhà ông Vinh. Chúng nó đến trước cửa nhà ông Vinh, nấp ở một bụi cỏ cao, thò đầu nhìn vào trong sân. Ông Vinh đang lom khom bê cái mâm, trên ấy chất đầy bánh kẹo, tiền giấy, rồi cả trái cây. Mới chỉ nhìn thấy thế, đám trẻ con đã thèm rỏ rãi, muốn lao ra giật mà chạy. Ấy nhưng bây giờ mà lao ra, ngộ nhỡ ông tóm được, có mà no đòn, đành phải cố nhịn chờ đợi. Ông Vinh đặt cái mâm lên cái ghế nhựa để ở giữa sân, rồi đi vào nhà. Thằng Cô Tuấn hỏi, các anh ơi, ông ấy đi rồi, mình vào được chưa? Chưa, đợi ông ấy thắp hương xong khấn vái rồi mới được vào. Sao thế? Ông ấy không ở đây thì mình tranh thủ vào chứ, thì ông ấy ra thì ông bắt chết. Thằng Nam cốc đầu em một cái, mày ngu lắm, phải chờ ông ấy thắp hương xong mình mới được vào giật. Giờ mà vào ông ấy túm được, có mà mày nát mông đấy. Năm nào cũng thế, cứ nghe lời tao. Thằng Cô Tuấn cũng đành phải ngồi xuống chờ đợi, cứ nhấp nha nhấp nhổm, bởi vì bầy muỗi đang đốt ngứa lắm. Ông Vinh đi vào nhà một lúc, quay ra với mấy cây hương và bật lửa, châm nhang lên lầm rầm khấn vái, rồi cắm xuống cái bát gạo. Đoạn ông chắp tay lạy ba lạy. Những que nhang vừa được cắm, làn khói trắng bốc lên, làn khói quặn lại với nhau, rồi mới bay lên cao mà tan biến. Không biết là ông Vinh thắp loại hương gì, thế nhưng khói bay nhiều lắm, đến nỗi dưới cái ánh đèn vàng vọt hắt từ trên hiên xuống, đám trẻ nhìn đám khói, mơ hồ như thấy những cái bóng trắng mờ ảo thoát ẩn thoát hiện bay lượn trên mâm lễ. Không gian trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. đến mức đám trẻ có thể nghe thấy tiếng chiếc lá rơi chạm nhẹ xuống dưới đất. Dường như không gian tịch mịch này đang tồn tại những thứ lơ lửng đang lướt đi vậy. Thằng cô Tuấn chợt hỏi một câu làm cho cả đám sững người. Các anh ơi, em bảo này, thế những người kia là ai đấy? Thằng Nam còi nhón người nhìn theo tay em chỉ. Làm gì có ai? Mày nhìn thấy cái gì? Vâng, các anh không thấy á? Có 5-6 người đang đứng ngay bên cạnh cái mâm cúng nhà ông Vinh kia kìa. Kia kìa. Nói đoạn, thằng bé đưa tay chỉ sang mâm lễ cúng đang nằm trơ vơ im lìm ở giữa sân. Ông Vinh đã đi vào nhà từ bao giờ, xung quanh chẳng có ai ngoài những làn khói trắng đang bốc lên nghi ngút. Mày thấy cái gì? Mày nói rõ xem nào. Bọn tao có thấy gì đâu. Thằng cô Tuấn vẫn giữ thái độ bình thản. Xung quanh cái bàn lễ đang có 5-6 người đang đứng vây quanh kia kìa. Mà lạ lắm, em thấy có người thì không có đầu, có người thì không có chân, có người lại cụt tay đấy. Còn có người bế theo đứa trẻ con tím đen xì xì kia kìa. Họ đang cúi đầu quanh cái bàn lễ hít cái gì. Các anh không thấy à? Bây giờ đám trẻ đã bắt đầu run run. Thằng Minh nói, chúng mày ơi, hay là đấy là cô hồn. Tao bảo này, thôi đi về đi, sợ lắm. Thằng Nam còn chưa kịp nói gì, thằng cu Tuấn lại cướp lời. Cô hồn là cái gì? Anh nói rõ ra xem nào. Thằng Minh lắp bắp. Tao nghe bà tao kể, những người chết đói chết khát, chết đường chết chợ, không nhà không cửa, không được thờ cúng thì lang thang vất vưởng làm cô hồn. Chờ ai cúng kiến thì vào đấy mà hưởng đấy. Còn nữa, bây giờ là tháng 7 âm lịch, còn gọi là tháng cô hồn. Bà ta bảo, đến tháng này Diêm Vương mở cửa địa phủ, cho vong hồn về nhân gian đấy. Trong đấy có cả ác linh hại người nữa. Mà thằng Tuấn nhìn thấy những người ấy, theo như nó kể thì đúng như những gì bà tao nói. Đây là cô hồn đấy. Bà ta bảo, không được ăn chanh đồ của cô hồn đâu. Nếu không là sẽ bị theo ám đấy. Thôi, đi về đi. Tao lạnh hết cả người. Nghe xong câu chuyện của thằng Minh, đám trẻ lúc này đứa nào đứa nấy tái hết cả mặt mũi. Chợt thằng Nam còi lên tiếng. Nhưng mà vô lý, sao chỉ có mỗi thằng Tuấn thấy mà bọn mình chẳng thấy? Chẳng lẽ mắt mày nhìn được ma à? Bây giờ mà về thì bọn thằng béo nó cười cho. Đã gọi là giật cô hồn thì sợ cái gì? Rồi không giật thì lấy gì mà ăn? Bọn thằng béo toàn đứa tham ăn. Mình không làm, chúng nó không chia cho đâu. Đã đến đây rồi phải làm chứ. Nhưng mà tao thằng Minh chưa kịp nói xong thì mấy thằng cũng quyết định là phải làm. Chúng nó quay sang hỏi thằng Tuấn. Này, mày nhìn xem chúng nó đi chưa? Chưa anh ơi, vẫn còn đứng đấy đấy. Anh ơi, cái cô bế đứa trẻ con đang quay lại nhìn bọn mình kia kìa. Cô ấy còn cười. Cả đứa bé nữa, nó còn đang vẫy tay kia kìa. Đám trẻ nghe vậy thì nổi hết cả da gà. Thằng Tuấn không nói nữa, tiếp tục đưa mắt lên quan sát. Nó thấy những người kia sau một hồi hít khói, rồi sau đó loanh quanh mâm cỗ một lúc, thấy mấy cây hương đã cháy hết thì họ đi. Nó lại nói với cả đám. Chỉ chờ có thế, cả đám trẻ phóng vụt ra khỏi chỗ nấp, chạy thẳng vào cổng nhà ông Vinh. Chúng nó bê luôn cả cái mâm mà chạy. Ông Vinh nghe chó sủa thì chạy ra. Ra đến nơi chỉ thấy cái ghế nằm chỏng chơ ở giữa sân. Ông chống nạnh. Ồ hay, thế bê cả cái mâm của tao đi thì mai tao lấy cái gì mà ăn cơm? Ơi giời, trả tao cái mâm. Mặc kệ lời réo gọi của ông Vinh, mấy thằng nhóc vẫn cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía con đường đằng trước. Một tí nữa chúng cháu mang giả ông nhá. Ông Vinh dậm chân hậm hực đi vào. Có như thế, sau một buổi vật lộn chạy rồi giật, đám trẻ cuối cùng tụ tập ở nơi lúc đầu. Tay đứa nào đứa đấy cũng lỉnh kỉnh biết bao nhiêu là đồ ăn vặt, mặt mày hớn hở. Chúng nó bảo nhau năm nay bội thu được nhiều hơn hẳn mọi năm. Cứ thế, đám trẻ cười khanh khách chia phần mà không hề hay biết. Sau lưng chúng nó, ngay chỗ lũy tre dày đặc những cái bóng mờ mờ ảo ảo lố nha lố nhố. Có cái bóng thì ngồi chồm hổm ở trong bụi tre. Có cái bóng thì đánh đu ở trên cành tre vắt va vắt vẻo nhìn xuống. Những cặp mắt đỏ ngầu giận dữ. Ở trong đám trẻ, duy nhất chỉ có thằng cô Tuấn đang cảm nhận được sự lạ diễn ra quanh đây. Nhưng nó không dám nói, nó sợ bị các anh chửi, chỉ đành im lặng. Sau một hồi chia phần, đám trẻ tản ra ai về nhà nấy. Thằng Nam Còi dẫn thằng cô Tuấn về, miệng vẫn ríu rít kể lại chuyện ngày hôm nay vui. Chỉ thấy thằng em mình vẫn cầm nguyên đống bánh kẹo, không ăn một tí nào. Này, mày làm sao thế? Sao lại không ăn? Mày có sao không? Thằng cu lắc đầu, khuôn mặt băn khoăn, chốc chốc lại thở dài. Thằng Nam tức giận. Mày có cái chuyện gì? Thì mày nói mẹ ra đi. Mày cứ im như thóc như thế, lại còn thở dài thở ngắn. Một lát nữa, bố mày lại tưởng tao bắt nạt mày rồi lại đau đầu tao. Bấy giờ thằng cu Tuấn mới rụt rè. Anh ơi, hình như mình lấy của họ như thế. Họ liệu có giận mình không? Thằng Nam đang do dự, chợt khựng lại. Họ là ai? Này, mấy cái người mà mình lao vào nhà giật đồ á? Không, họ cho mình giật như thế mà, mày không phải lo đâu. Thằng Tuấn lại bảo, em nói là những cái vong hồn kia kìa, chứ không phải là người nhà. Thằng Nam không hiểu. Mày bảo gì cơ? Làm gì có ai đâu. Này, đừng có lại dọa đấy. Vong cái gì mà vong? Thằng Tuấn đem câu chuyện từ lúc nó nhìn thấy vong hồn của cô gái bế đứa bé kể lại cho anh nó nghe. Nghe xong thì thằng Nam hồn vía lên mây, trên người có bao nhiêu lông tơ dựng ngược hết cả lên, vội vàng đưa tay bịt miệng em. Mày điên à? Giữa đường giữa xá thế này, trời thì tối, mày cứ nói cái chuyện gì mà ghê thế? Trời ơi, cứ ma ma cỏ cỏ. Ở quê người ta kỵ đấy, người ta không nói từ ma, người ta gọi là người bay. Là người bay nghe chưa? Tao cấm mày nhắc đến từ đấy nữa, không thì đừng có trách. Với lại, giật thì cũng lỡ giật rồi, không ăn thì phí. Kệ nó, ăn đi. Có bị gì thì cũng ít nhất là no bụng. Thôi thôi, đi về. Tao bị mày dọa sợ rồi đấy. Thằng Nam giật lấy túi bánh kẹo trong tay em rồi bảo tiếp. Mày không ăn thì tao ăn. Đoạn thằng Nam ủ té chạy. Thằng Tuấn bây giờ một hồi cũng không còn nét sợ hãi nữa, chạy đuổi theo anh mình. Cứ như thế, dưới ánh trăng vàng lần khuất trong mây lúc tỏ lúc mờ, hai đứa trẻ hồn nhiên vui đùa chạy nhảy. Trong những góc tối lạnh lẽo, những đôi mắt vẫn cứ chăm chăm dõi theo, những cái bóng cứ thoát ẩn thoát hiện. Đang chạy, thằng cu Tuấn chợt đứng sững lại trước một ngôi nhà hoang. Ngôi nhà có lẽ bỏ hoang đã lâu, căn nhà rột nát sập sệ. Phần mái hiên đã bị mối mọt đục khoét, mà có đoạn còn gãy cong cả xuống. Trước nhà trồng rất nhiều hoa thạch thảo, đang đua nhau khoe sắc dưới ánh trăng lờ mờ. Cảm giác như màu hoa đang tím bầm, như những giọt máu khô, đung đưa theo gió. Thằng Tuấn chỉ tay vào. Anh ơi, nhà này của ai thế? Trước nhà có hoa đẹp quá. Thằng Nam bấy giờ dừng lại đưa tay, gạt tay của thằng Tuấn đang chỉ vào nhà. Mày đừng có chỉ lung tung. Cái nhà này không có ai ở lâu rồi. Mà đừng bao giờ vào đó nghe chưa? Kể cả ban ngày đấy. Tao nghe kể là trong nhà có người bay. Ghê lắm. Thôi thôi thôi, đi về. Thằng Tuấn như không nghe anh nó nói, nó cứ đứng ngẩn người nhìn chăm chăm vào nhà. Ở trong cánh cửa đang mở hé ra, mơ hồ có một tấm màn che cứ phất pha phất phơ bay trong gió, nâng lên hạ xuống. Mỗi một lần tấm rèm bay lên thì dường như thằng Tuấn thấy ở trong nhà, ngay sau tấm rèm là một bóng hình quen thuộc. Nó nhận ra chính là cô gái, bế đứa bé mà nó đã nhìn thấy ở sân nhà ông Vinh. Cô gái đứng lấp ló ngay sau tấm rèm hoa nhìn ra ngoài. Cứ như thế, một người một vong nhìn nhau chằm chằm, chẳng ai nói gì cả. Thằng Nam chạy được một đoạn, không thấy em mình đâu thì quay đầu lại. Thấy thằng cô Tuấn vẫn đứng tần ngần trước căn nhà hoang. Nó vội vàng chạy đến túm tay của em nó mà kéo đi. Mày điên à? Mày đứng đó làm gì? Đi về nhanh. Không người bay nó bắt mẹ đi đấy. Về. Thằng Tuấn bị kéo đi, cũng giật mình ngoái lại. Nó cảm thấy rất lạ. Dường như vừa rồi nó trải qua một cơn mộng mị. Cô gái kia vẫn đứng ở đó. Những làn gió mạnh thổi lên. Cái rèm cứ thế bay bay, lộ ra khuôn mặt hốc hác. Đôi con mắt đen ngòm ngòm. Cái đầu thì nghiêng nghiêng, ngó ra khỏi ô cửa nhìn theo nó mà cười. Một nụ cười đáng sợ. Thằng Tuấn bây giờ đã tỉnh hẳn. Lúc này nó mới sợ thật. Chân tay của nó bắt đầu run rẩy. Nó cố sức chạy thật nhanh về nhà. Trong đầu của nó tưởng tượng, nhỡ đâu cái thứ người bay kia đuổi theo túm nó mà kéo lại, lôi vào nhà, rồi cấu đầu rút ruột ra thì chết. Càng nghĩ nó càng sợ, càng sợ chạy càng nhanh. Thật may, tất cả chỉ dừng lại ở mức tưởng tượng. Cô gái kia không đuổi theo nó, chỉ đứng ở bậu cửa nhìn theo bóng dáng nó xa dần. Cánh cửa nhà hiện ra cũng là lúc thằng Tuấn thấy người nhẹ bẫng, cảm giác sự ấm áp của gia đình xua đi cơn kinh hãi. Nó chạy ùa vào nhà ôm lấy bố nó. Chú ấy từ nãy đến giờ cũng thấy muộn mà chưa thấy con về. Lần đầu tiên về quê đi chơi xa lạ, lỡ đâu có chuyện gì thì chết. Thấy nó bình an vô sự, chú giục con vào nhà rửa ráy tay chân, thay quần áo đi ngủ. Không biết là con trai mình đã lọt vào tầm ngắm của một nữ quỷ. Một nữ quỷ tràn đầy oán khí thù hận. Chính là cô gái năm xưa, chú cũng đã từng yêu tha thiết. Một bi kịch chuẩn bị ập đến ngôi nhà yên bình của chú. Mà cái thứ tội nghiệt ấy chính là do vợ chú gây ra. Sáng ngày hôm sau, mặt trời lên quá ngọn tre mà thằng cô Nam với cô Tuấn vẫn chưa dậy. Nghĩ đêm qua chúng nó chạy nhảy nhiều nên mệt, cứ để cho chúng nó ngủ một lát. Chỉ là bây giờ muộn thế mà không thấy chúng nó ỉ ôi gì. Chú Toàn lấy làm lạ, đi vào phòng lay lay thằng con. Tuấn ơi, dậy đi con. Muộn rồi đấy. Dậy còn ra ăn sáng còn đi đón mẹ. Hôm nay mẹ cũng về quê đấy. Dậy đi con. Nghe bố thúc giục, thằng cu Tuấn mở mắt, từ từ bò dậy, vẻ mặt mệt mỏi. Nó lờ đờ đi theo bố, ra sau nhà đánh răng rửa mặt. Hai bố con đang ngồi nói chuyện, thì có tiếng bước chân. Chú Toàn quay lại, nhận ra là chị mình, là cô Thắm, đang cắp bên hông cái rổ rau muống. Thằng cu Tuấn mau nhớn nhè, thế càng nhớn càng giống bố đấy, sau này đẹp trai phải biết. Chú Toàn xoa đầu con trai vẻ tự hào. Ờ, thế thằng cu Nam nhà bá đâu? Sao sáng giờ em không thấy? Cô Thắm ngó vào trong nhà. Ngủ trong buồng đấy. Tí chị gọi nó dậy. À, bố con cậu chuẩn bị vào ăn sáng đi. Đồ ăn chị nấu sẵn rồi. Dạ vâng, em vào ngay đi. Hai bố con còn chưa kịp đứng lên thì nghe thấy tiếng chú Huy gọi cô Thắm vẻ gấp gáp. Mẹ thằng Nam ơi, vào đây xem con nó bị làm sao đây này. Cô Thắm vội vã buông cái rổ rau, rồi chạy vào trong phòng. Bố con chú Toàn cũng chạy theo. Đến nơi, mọi người giật mình khi thấy thằng Nam nằm đứ đừ ở trên giường, mặt mũi đỏ bừng bừng, mồ hôi thấm ướt cả áo. Cô Thắm vội vàng đặt tay lên đầu con, rồi vội vàng rụt lại hoảng hốt. Thôi chết, sao thằng bé sốt cao như thế này? Bây giờ phải làm sao đây bố nó? Trong lúc mọi người còn chưa biết làm gì, thằng Tuấn lên tiếng. Bác ơi, bố ơi, con thấy có ai đang ngồi trên vai anh Nam ý. Rồi, kia kìa, nó trèo đè lên ngực anh Nam kia kìa. Nó đưa tay bóp mũi anh Nam. Bố ơi! Chú Toàn nghe đến thế thì quay phát sang quát con. Này, con nói vớ vẩn cái gì thế? Bố đã dạy là trẻ con không được nói liên thiên cơ mà. Đi ra ngoài đi. Thằng bé nghe bố quát thì cũng kinh hãi cúi đầu. Thế nhưng vẫn cứ len lén nhìn lên người thằng cu Nam. Quả thật trong mắt của nó có một cái bóng đen đúa đang ngồi đè lên ngực thằng cu Nam, làm cho thằng cu Nam không thở ra được, cứ phì phò dứt quãng. Một tay của cái bóng ấy còn bóp chặt mũi thằng cu Nam, để cho mặt mũi nó đỏ bừng bừng, há hốc mồm, thở từng hơi nặng nhọc. Thôi, có khi anh chị đưa cháu nó lên bệnh viện đi, cháu nó sốt cao thế này để ở nhà không được đâu. Trái lại với sự lo lắng của chú Toàn, chú Huy, cô Thắm sợ hãi đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Nhưng mà không đưa đi viện được đâu, cái sự này là phải đưa đi thầy đấy, may ra thầy có cách trị. Chú Toàn giật mình. Thầy gì cơ? Chị nói cái gì đấy? Thì thầy cúng, thầy pháp đấy. Thằng cu nó bị chúng ta đấy cậu ạ. À, chú Toàn lại càng khó hiểu. Ôi dồi ôi, thời buổi nào mà chị còn tin vào cái trò đấy? Có bệnh thì phải đi bác sĩ thăm khám chứ. Từ nãy đến giờ chú Huy trầm ngâm, bây giờ mới nói. À, anh nghĩ là thằng bé nhà cậu nó nói đúng đấy. Ở quê mà, ngày anh còn bé cũng đi chơi cái trò giật cô hồn, rồi sau đêm đó anh cũng bị y chang như thế này này. Bù anh phải đi mời thầy về cúng đấy. Chị cậu ngày xưa cũng còn biết, lúc đấy cậu còn đang ấm ngửa. Chú Toàn gạt đi. Ôi trời ơi, thời buổi nào mà anh còn tin vào mấy cái trò đấy. Chứ bây giờ gặp thầy xem bói ra ma quét nhà ra rác, toàn là quân lừa đảo thôi. Chú Huy chỉ đứng dậy xỏ dép. Anh biết là cậu lo cho cháu nó, anh chị cảm ơn. Nhưng thôi thì anh chị là người quê, cậu ở thành phố, có những thứ cậu không hiểu được đâu. Còn anh quyết, cậu ở nhà trông chừng nó giúp anh. Anh đi một lát rồi về. Đoạn chú Huy quay sang vợ. Mẹ nó để ý con nha, anh đi mời thầy Bích. Xong đi ra ngoài sân, leo lên xe chạy đi mất. Bấy giờ nhìn thằng cu Nam, mọi người đang sốt ruột. Điện thoại của chú Toàn bất chợt reo lên, là vợ chú gọi. Đoán là cô đã từ thành phố về. Alo, em à, về đến đâu rồi? Em về đến đầu làng đấy, Thanh ra đón em nhá. Được rồi. Chờ một tí rồi anh ra ngay đây. Chị này, vợ em nó về rồi. Bây giờ em ra ngoài để em đón nó nhá. Chị ở nhà chị trông cháu, em đi một tí rồi về. Cô Thắm ngước lên nhìn chú, gật gật đầu. Thằng cu con từ nãy đến giờ vẫn đứng ở góc nhà. Chú vội vàng chạy xe máy ra chỗ đầu làng đón vợ. Bấy giờ cô lên đứng chờ, thấy chồng thì cười thật tươi. Hai người leo lên xe về nhà. Sau một hồi hỏi han, cô Liên mỉm cười đưa tay ôm eo chồng, hít không khí thơm mùi lúa của vùng quê yên bình. Chiếc xe đi ngang qua căn nhà sập sệ ấy, ánh mắt của cô Liên bất chợt liếc nhìn đằng sau tấm rèm tre, hiện lên cái hình bóng mờ mờ ảo ảo bên trong đó nhìn ra ngoài đường. Mà ánh mắt ấy thì lại nhìn thẳng vào cô Liên. Trong giây lát, rất nhanh, mắt đối mắt, cô Liên giật mình. Trong lúc thảng thốt, một lần nữa nhìn lại thì lại chẳng có gì cả, chỉ là cánh cửa mở hé, bên trong tối om om. Cô Liên trong lòng thấp thoáng một nỗi lo sợ. Chú Toàn ngồi đằng trước, vừa đi vừa kể chuyện thằng cu Nam bị ốm. Cô Liên lập tức thúc giục chú đi nhanh để về xem cháu nó làm sao, còn giúp chị. Hai người về đến nhà cũng vừa lúc chú Huy đi về. Theo sau là một người thanh niên trẻ tuổi, mặc bộ quần áo nâu giản dị, khoác cái túi vải. Trên đầu buộc tóc búi tó. Chú Toàn đoán ngay, cái tên thanh niên mặt búng da sữa này có khi là thầy Bích mà chú Huy đã nhắc đến. Chú Toàn vừa nhìn thấy, tỏ thái độ khinh thường. Thầy Bích cũng chẳng được quan tâm, ngồi xuống giường xem xét thằng cu Nam. Chú Toàn bĩu môi. Ôi giời, tưởng ai? Còn ít tuổi hơn cả mình. Thanh niên sức dài vai rộng, không chịu kiếm cái công việc gì đàng hoàng để đi học cái thói bói toán lừa gạt. Rõ là chả ra làm sao. Ấy mà thầy Bích vẫn bình thản, không thèm quan tâm đến lời của chú Toàn, làm cho chú lại càng bực. Chú quay sang bảo với chị gái. Em không ngờ là anh chị đến bây giờ còn tin vào cái quân bói toán lừa đảo này đấy. Chúng nó chỉ giỏi lừa gạt thôi. Đoạn quay sang. Mày nữa đấy. Tao nói mày đấy, cái thằng đạo sĩ kia. Mày còn trẻ thì mày kiếm cái việc lương thiện mà làm. Làm cái nghề này rồi sớm muộn rồi quả báo ân hận cả đời vì cái tội lừa gạt người đấy. Thôi, anh chị tống cổ cái thằng vớ vẩn này ra khỏi nhà đi. Rồi tôi đưa cháu nó đi bệnh viện. Tốn kém bao nhiêu tôi chịu. Tôi thiếu gì tiền mà phải nhờ đến cái bọn vớ vẩn này. Gớm nữa. Cái gì? Cái gì? Cậu bảo là chúng nó bị quỷ đói hành hạ. Thế thằng cu nhà tôi cũng đi cùng. Mà có làm sao đâu. Bấy giờ thầy Bích đã có vẻ bực mình, đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt chú Toàn. Khuôn mặt cũng đỏ bừng bừng. Anh kia, từ nãy đến giờ, tôi đã mở miệng xin của anh chị một đồng xu các bạc nào chưa mà anh cứ mở mồm anh bảo tôi lừa gạt. Tôi nói cho nhà anh biết này, tôi làm thầy nhưng cũng được ăn học đàng hoàng, có bằng có cấp hẳn hoi đấy. Tôi có cái nợ với cái nghề này, có căn cơ được chọn vào nghề, chứ không phải là ai cũng chọn được đâu. Ngoài xã hội kia, xem cái bằng đỏ của anh với tôi ai hơn ai. Anh bảo tôi chịu quả báo à? Tôi nói luôn đây này, tôi nhìn thấy là anh đấy, chính là anh mới chuẩn bị chịu quả báo mà ân hận đấy. Cái thứ bạc tình bạc nghĩa, bỏ mặc vợ hiền con thơ như anh, làm gì có tư cách mà dạy tôi. Anh đừng tưởng là anh có tiền rồi anh muốn nói gì thì làm, muốn làm gì thì làm, muốn xúc phạm ai thì xúc phạm. Thằng con anh, nó không bị là vì nó tham gia giật đồ, nhưng nó không ăn một miếng nào cho nên người ta không quấy không quả. Anh không tin, anh hỏi nó mà xem. Chú Toàn đỏ mặt vì câu nói của thầy Bích. Chú sắn tay áo hùng hổ lên, xông vào định đánh nhau thì vợ chú ngăn lại. Cậu Vợ của chú Toàn xông lên cũng sấn sổ. Anh kia, anh cũng chỉ như chúng tôi thôi. Anh cũng chỉ là trẻ người non dại. Anh biết cái gì mà anh bảo chồng tôi thế nọ thế kia. Tôi báo công an vì anh tuyên truyền mê tín dị đoan đấy. Thầy Bích chừng như vẫn chưa nguôi cơn giận. Còn chị nữa, chị lại có lại lòng lang dạ sói. Đến bạn mình mà chị cũng không tha. Chị tưởng việc năm mấy chị làm mà không ai biết à? Tôi nói cho chị này, người làm trời nhìn, quỷ thần thấy, cũng chẳng giấu được mắt tôi đâu. Rồi sớm muộn chị cũng phải chịu hậu quả cái nghiệp chị gây đấy. Chị tưởng là từng ấy thời gian thì mọi việc phai mờ à? Không có đâu. Nó chỉ càng ngày càng sâu đậm thêm thôi, chứ không có cái chuyện mờ nhạt đi đâu. Nghe thầy nói đến đây thì đến cả cô Liên cũng tái mặt, há hốc cả mồm. Trong đầu của cô Liên mơ hồ nhớ lại những thứ cách đây hơn 10 năm cô đã từng làm. Bất giác cô run lên rồi ngồi lăn ra đất. Thấy vợ như thế, chú Toàn xông tới túm cổ thầy Bích định giã cho một trận, thì vợ chồng chú Huy vội vàng ngăn lại. Cậu Toàn, tôi đã nhịn cậu lắm rồi. Cậu còn định giở trò lưu manh ở nhà tôi đấy à? Đây là nhà tôi. Cậu về đây cậu là khách. Tôi không nể mặt cậu là em vợ tôi thì tôi đã vả cho cậu mấy cái rồi đấy. Thầy là tôi mời về, khách của nhà tôi mà cậu như thế à? Cậu mà còn thái độ như thế thì đừng có trách. Chú Huy quát lên, sau tiếng quát sang sảng ấy làm cho mọi người cũng rụt lại, thể hiện ra cái uy của chủ nhà. Chú Toàn cũng bất ngờ lắm. Từ hồi về làm rể của nhà này, chưa bao giờ chú Huy tỏ ra nóng nảy như vậy. Chú Huy ghì chặt chú Toàn vào tường, ánh mắt lóe lên giận dữ, hơi thở phì phò nặng nhọc. Cho đến khi chú Toàn đã mềm người ra, thì chú Huy dậm chân mạnh một bước rồi đi về phía con trai. Cô Thắm từ nãy đến giờ cũng sợ tái mặt. Quả thật lấy nhau bao nhiêu năm mà chưa bao giờ thấy chồng mình giận dữ đến như vậy, đặc biệt là với em trai mình. Mình ơi, nhà đang có chuyện. Còn nó ốm đau thế này, cậu ấy, cậu cũng chỉ nóng lòng giúp đỡ, cho nên cậu mới quá lời như thế thôi. Thôi thôi, bây giờ tập trung lo cho con đã mình ơi. Chú Huy bây giờ cũng tỉnh táo đôi phần, chú buông tay ra. Xin lỗi thầy, đã làm thầy chê cười. Thầy đừng chấp nhất cậu ấy. Xin thầy giúp cho cháu nhà tôi. Thôi thì tốn kém bao nhiêu tôi cũng chịu. Tôi cũng chỉ có mỗi thằng con trai. Mong thầy giúp cho. Thầy Bích chứng kiến cơn thịnh nộ của chú Huy cũng nguôi đi vài phần. Thôi được rồi, tôi cũng chẳng để bụng đâu. Nhưng bây giờ thế này này, theo tôi thấy thì không phải chỉ có mình thằng bé nhà anh bị thế này đâu, mà đám trẻ đêm qua có lẽ đều bị đấy. Bây giờ anh hỏi thằng bé kia kìa. Thầy Bích tay chỉ vào thằng Cu Tuấn vẫn đứng ở góc nhà. Hỏi nó xem đêm qua có những ai tham gia, rồi đi đến những nhà ấy, bảo bố mẹ đưa chúng nó tập trung ở một nhà. Tôi đến làm lễ một lần nhá. Đoạn thầy Bích đi ra, leo lên xe đi mất. Chú Toàn còn chưa hoàn hồn, ngồi ngoài hiên mặt tái dại. Cả gia đình xáo xào vì một ông thầy cúng. Chú Toàn cũng đứng dậy lững thững bỏ đi. Cô Liên đứng đó tần ngần. Ở bên này, cô Thắm phải ra dắt cô Liên vào nhà. Chú Huy thì đang hỏi thằng Cu Tuấn xem đêm qua có bao nhiêu thằng tham gia, để còn biết đường mà xử lý. Đêm hôm đó, y chang lời thầy Bích, quả nhiên những đứa trẻ còn lại trong nhóm cũng gặp trường hợp y như thằng cô Nam. Bố mẹ chúng nó cũng lo lắm khi thấy con mình bị ốm mà không rõ lý do. Thuốc thang thăm khám cũng chẳng đỡ. Đến khi nghe chú Huy thông báo sự tình, họ cũng bảo nhau đưa con đến nhờ thầy Bích giúp. Thật sự bây giờ thì ngoài thầy Bích ra, họ cũng không còn biết bấu víu vào ai. Rõ khổ con dại cái mang. Về phần chú Toàn, chú đi đâu từ lúc ông thầy về đến tận tối mới mò ra, khuôn mặt buồn bã, chẳng thèm ăn uống nói năng gì với ai, leo lên giường đi ngủ. Cô Liên cũng chẳng khá hơn là mấy. Những lời ông thầy Bích nói đã khơi gợi lại một miền ký ức xa xôi, tất cả như là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cô Liên xuống giường định đi tìm nước uống. Lúc đi ngang qua cái gương treo ở trong phòng, cô Liên chợt dừng lại, nhìn chăm chăm vào gương. Thấy gương mặt của mình tiểu tụy hốc hác, tóc tai rối bù. Vậy là cô nhón người lấy cái lược kẹp ở ngay bên mép gương, đứng trước gương chải tóc. Cứ thế mà chậm rãi chải từng chút một. Khuôn mặt vô hồn, thẫn thờ nhìn vào trong gương. Ở ngoài trời, một tia chớp lóe lên, nghe có tiếng ì ùng vọng lại. Cô Liên giật mình đánh thót quay về phía cửa sổ. Cánh cửa đang bị gió thổi, cứ rít lên những tiếng kẽo ca kẽo kẹt, nghe đến gai cả người. Ngoài trời đã bắt đầu chuyển mưa lớn, cơn mưa không hẹn trước ập đến nhanh lắm. Cô Liên nghe có tiếng con chó nhà nuôi, nó cứ rên ư ử rồi rúc vào trên thềm nhà chú Mưa. Gió mạnh tạt vào từng đợt. Cô Liên bất giác loang loáng nhìn thấy qua gương chiếc giường nơi chồng mình đang nằm, thấy chồng vẫn đang phập phồng theo nhịp thở, có lẽ đã ngủ say. Cô tiếp tục chải đầu. Lúc vừa ngoảnh lại gương thì hoảng hốt đến nỗi đánh rơi cả cái lược trong tay xuống. Bởi vì hình ảnh phản chiếu trong gương, cô nhìn thấy ngay đằng sau lưng mình có một bóng người đang đứng lù lù từ bao giờ. Một bóng hình đàn bà, vừa quen vừa lạ. Bóng dáng ấy lướt đến, nhặt cái lược, rồi bắt đầu từ từ chải tóc cho cô Liên. Dưới ánh chớp lập lòe từ bên ngoài chiếu vào, cô Liên nhìn khuôn mặt dần dần hiện ra. Cô á khẩu, không nói được một câu nào. Bởi vì cô nhận ra kẻ đang chải tóc của mình ở trong gương kia là một người quen cũ. Người ấy đang đứng ngay đằng sau lưng, tay nâng nêu từng lọn tóc, đưa khe lược vào chải đều đều. Giọng nói vang vọng như từ cõi khác. Bạn à, lâu lắm rồi chúng mình mới lại gặp nhau à? Bạn còn nhớ mình chứ? Cô Liên lúc này cứng đờ cả người, không thể nhúc nhích nổi. Thậm chí không cả mở miệng kêu cứu. Trong đầu hiện lên một cái tên. Là Hiền. Là Hiền. Mày. Mày. Bóng dáng đó vẫn đứng đấy, tay vẫn mân mê từng cọng tóc của cô Liên. Thế là bạn vẫn nhớ mình. Mình vui lắm. Bao nhiêu năm qua bạn sống thế nào? Có hạnh phúc không? Cô Liên hai mắt mở trừng trừng, miệng há hốc mồm khô khốc. Bạn sợ mình à? Mình nhớ ngày xưa, lúc bạn giết mẹ con mình, bạn có sợ đâu. Sao bây giờ bạn lại sợ? À quên, mình giới thiệu này. Đây là con mình đấy. Cháu nó tên là Tuấn. Tuấn ơi, Tuấn chào cô đi con. Nào, chào cô đi con. Hai tay cô Hiền vẫn chải tóc cô Liên một cách nhẹ nhàng từ tốn. Từ trên bờ vai của cô Liên lại tiếp tục nhô ra một cái đầu trẻ con. Đứa trẻ bé như là con mèo leo thoăn thoắt lên người của cô Liên. Rồi sau đó, nó ghé sát vào tai cô Liên, thều thào của tiếng trẻ con đang tập nói. Con, chào mẹ. Cô Liên bây giờ đã sợ, như muốn ngất đi khi nghe nó gọi mình là mẹ. Bạn quên, trước đây bạn từng nói, mình mà sinh nó ra thì nó sẽ gọi bạn là mẹ. Mình là mẹ đẻ, bạn là mẹ nuôi à? Có nhớ không? Thái độ của hồn ma cô Hiền vẫn rất đỗi bình thản, dường như cũng không có vẻ gì là tức giận cả. Trong đầu của cô Liên lúc này chỉ liên tục lẩm bẩm xin lỗi, mong cô Hiền sẽ bỏ qua, đừng có hại đến gia đình mình. Bất chợt, cô Hiền thay đổi thái độ, túm tóc của cô Liên mà giật mạnh về đằng sau. Cô Liên ngã ngửa lưng, ngửa mặt lên trời. Đoạn, bấy giờ cô Hiền khuôn mặt trở nên vặn vẹo kinh dị. Ở giữa trán hiện lên một cái lỗ đen xì xì, dí sát mặt vào mặt cô Liên mà rít lên. Xin lỗi à? Muộn rồi. Lúc xưa mày giết mẹ con tao, sao mày không nghĩ đến ngày hôm nay? Mày để cho thằng thầy tàu nó phong ấn tao thì tao không làm gì được mày à? Mày sai rồi. Tao đã phải chờ đợi 10 năm. 10 năm để có ngày báo oán. 10 năm chịu đựng sự đau khổ dày vò của bùa chú. 10 năm thân xác của tao bị phong ấn đến không thể siêu thoát. Mày có hiểu không? Mày có hiểu không? Mày có hiểu không? Cô Liên bị túm tóc đau đến nhưng không thể làm gì được. Nước mắt của cô chảy ràn rụa, những giọt nước mắt sợ hãi và ân hận đến tột độ. Bất giác cô Hiền lại thay đổi, khuôn mặt trở lại hết sức bình thản, buông tóc cô Liên ra, đẩy cô Liên lại ngồi nhìn mình qua gương, lại nhẹ nhàng đưa tay chải tóc. Nhưng cứ từ từ đã, tao đã thoát ra khỏi phong ấn. Mày nghĩ xem tao nên làm gì bây giờ? Trả thù mày à? Không, như thế thì nhẹ nhàng cho mày quá. Tao sẽ giày vò mày từng chút, từng chút một. Từ những người mà mày yêu thương nhất là con mày và cả tên đàn ông bội bạc kia nữa. Nói đoạn, cô Hiền liếc mắt nhìn sang chú Toàn vẫn đang nằm ở trên giường. Trong mắt của cô nhìn xoáy lại vào cô Liên qua tấm gương, rồi từ ấy chảy ra những dòng lệ máu. Máu đỏ thẫm, nhỏ tong tỏng xuống đất. Cô Hiền lại cười, cái miệng bây giờ đã ngoác ra đến tận mang tai, hết sức ghê rợn. Trong đó, không thấy răng, cũng chẳng thấy lưỡi, chỉ là một cái hố sâu hoăm hoắm, đầy máu lởm chởm, hiện lên nhân dạng của một con quỷ nữ cực kỳ đáng sợ. Sau đó, cô Hiền buông cô Liên ra. Chỉ trong nhoang nhoáng, gió thổi lên ù ù từ bên ngoài vào, làm cho đầu tóc của cô Liên rũ rượi, che khuất tầm nhìn. Mày cứ suy nghĩ kỹ đi, nhớ lại những gì mày đã từng làm với tao. Còn bây giờ, tao có món quà cho mày đây. Trong lúc cô Liên tầm nhìn còn đang bối rối, thì thấy một cánh hoa thạch thảo màu tím đặt vào trong tay mình. Mày còn nhớ nó chứ? Hàng hoa này năm xưa tao và mày trồng, giữ lấy làm kỷ niệm. Tao mượn đứa con trai của mày, muốn tìm nó thì mày biết thế nào chứ? Những gì năm xưa mày gây ra cho mẹ con tao, tao trả lại gấp bội. Cô Liên bàng hoàng giật mình, vội vàng vén mái tóc ra. Cô nhìn mình chăm chăm ở trong gương, thẳng thốt. Bây giờ cô đã cử động lại được. Ở đằng sau lưng, trong hình ảnh phản chiếu cũng không có ai hết. Cô run run quay mặt lại, cẩn thận kiểm tra lại thêm một lần. Cả gian khách trống không, chỉ có ở góc giường bên kia là chồng vẫn đang nằm ngủ gáy đều đều. Mồ hôi cô vã ra như tắm, toàn thân nặng nề choáng váng, đưa tay day day lên thái dương. Bất chợt cô giật mình thẳng thốt khi thấy trong bàn tay của mình là một bông hoa thạch thảo màu tím. Cô kinh hãi ném bông hoa xuống giường, lùi lại mấy bước, liên tục cầm cái lược đập vào cánh hoa cho đến khi nó hoàn toàn dập nát. Cô thất thần, đây không phải là mơ. Là nó đã thực sự quay lại. Nhớ lại lời lúc nãy cô Hiền đã nói, cứ âm vang mãi trong đầu. Cô Liên bấy giờ giật mình choàng tỉnh. Thôi chết, thằng cô Tuấn. Phải rồi, là nó ở ngoài kia cùng với ông thầy Bích và những đứa trẻ con bị nguyền rủa. Cô Liên bật dậy, chạy khỏi giường, mặc kệ chồng đang ngủ, lao ra ngoài. Trời đang mưa to, cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chạy thục mạng về phía nhà sau, nơi ông thầy Bích đang ở cùng với lũ trẻ. Con chó nằm ở trên hiên nhà thấy cô Liên chạy ra thì sủa lên inh ỏi. Cả nhà cũng bị tiếng chó sủa đánh thức. Chú Toàn giật mình thò đầu ra, thấy vợ mình đầu tóc rũ rượi chạy như điên dưới mưa. Cũng không suy nghĩ nhiều, chú cũng vội vàng phóng theo, miệng thì kêu gào. Ơ kìa, em đi đâu đấy? Mưa gió thế này. Bất chấp tiếng gọi của chồng, cô Liên vẫn điên cuồng chạy, muốn nhìn thấy đứa con của mình bình an vô sự. Chạy ra đến sau nhà, thấy có 7-8 đứa trẻ đang nằm trên một cái phản dài, mắt nhắm nghiền. Thầy Bích đang ngồi xếp bằng trông có vẻ tĩnh tâm. Và một trong số những đứa trẻ đó không thấy có con trai mình. Cô liền sợ hãi, chạy đến chỗ ông thầy Bích lay lay thầy. Con tôi đâu? Con tôi đâu? Ông đã làm gì đó? Các người làm gì con tôi rồi? Thế nhưng mặc cho cô liền cào cấu, ông thầy Bích vẫn trầm ngâm không lên tiếng. Nhà chú Huy cũng chạy ra, bấy giờ thầy Bích mới chậm chậm mở mắt. Thằng bé hả? Nó không có ở đây đâu. Tôi không biết nó đi đâu cả. Cô Liên lúc này tựa như lên cơn điên, đấm đá vào người thầy liên tục, cào thầy đến rách cả da chảy máu. Thậm chí, cô còn hung hăng cắn thầy, nhưng thầy vẫn liên tục lắc đầu nói không biết. Cô Liên bất lực ngồi lăn ra, mà gào lên. Trời ơi! Con ơi! Con ơi! Bất chợt cô Liên quay sang phía thầy Bích, dịu giọng. Thầy ơi! Xin thầy cứu lên lấy con tôi! Tôi bằng lòng chịu tất cả trừng phạt! Tôi chỉ xin thầy cứu lấy con tôi! Thầy rủ lòng thương thằng bé! Thầy Bích bấy giờ mới thở dài. Chị Liên ạ, không phải là tôi không muốn giúp, nhưng căn bản là tôi không thể giúp. Tất cả cao xanh đều đã có sắp đặt, nhân quả báo ứng sẽ nghiệm bất kỳ lúc nào. Người ta thường nói họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Việc tốt nhắc mãi không đến, nhưng việc xấu vừa hé miệng là nó xảy ra. Muốn gỡ được nút thắt thì phải tìm người năm xưa đã buộc. Chứ tôi không giúp được. Có chăng tôi chỉ có thể giúp chị lắng nghe. Chị nói đi. Nói hết ra những thứ bao năm qua chị đã giấu kín. Nói cho tất cả mọi người ở đây được biết. Có như vậy, tội lỗi của chị sẽ vơi đi phần nào. Cô liền cứ thế ngồi thẫn thờ, mặc cho mưa vẫn xối xả trên người. Cô im lặng, để cho những dòng ký ức dần dần hiện ra. Miền ký ức xa xôi mà tưởng chừng cô đã quên đi từ lâu. Cô liền mấp máy. Âm thanh cứ đều đều vang lên. Bắt đầu kể lại. Câu chuyện của 10 năm trước, ngày ấy Toàn, Liên và Hiền là ba người bạn chơi thân với nhau, thanh mai trúc mã. Tuổi thơ lớn lên bên nhau thật êm đềm, thời gian thấm thoát thoi đưa, cho đến khi họ lớn, bắt đầu có những mối quan hệ tình cảm phức tạp. Lúc đó Liên đem lòng yêu Toàn tha thiết, thế nhưng Toàn thì lại chót, trao trái tim cho Hiền, chỉ coi Liên như là bạn, là đứa em gái. Liên buồn lắm. Nhưng cũng chẳng thể làm gì thay đổi được tình cảm của họ. Đã thử mọi cách nhưng không thể lay động được trái tim của Toàn. Hai người kia vẫn yêu nhau say đắm, thậm chí còn tính đến chuyện cưới xin. Liên khi ấy cũng chỉ muốn khóc chứ biết làm gì. Mặc dù buồn là vậy, nhưng Liên vẫn thầm cầu chúc cho tình yêu của bạn mình được đơm hoa kết trái. Những lần đi chơi cùng nhau chứng kiến cảnh họ ôm ấp tình tứ, Liên cắn răng chịu đựng. Cho đến khi dường như không thể chịu được nữa, Liên định không nói không rằng mà bỏ đi sống một cuộc sống mới. Vậy mà trong giây phút suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định thì không hiểu sao. Trong đầu của Liên chợt nảy ra ý định lạ lùng. Cô yêu Toàn là thật Hiền cũng yêu Toàn, điều đó không cần bàn cãi. Thế thì tại sao mình lại phải chịu đựng như thế? Tình yêu vốn dĩ là công bằng, ai cũng có quyền hạnh phúc, có sao mình phải nhường? Mình không nhường nhịn, mình sẽ tìm mọi cách để giành lại tình yêu. Trong buổi tối ngày hôm đó, Liên lên kế hoạch tàn độc. Thường người ta thường nói, đàn bà khi yêu thì sẽ yêu hết lòng, nhưng một khi đã hận thì sẽ hận đến điên cuồng. Liên nghĩ, phải làm sao để cho Hiền biến mất khỏi thế gian. Khi đó, Toàn sẽ là của mình. Nhưng có điều, Toàn luôn luôn ở bên cạnh, bảo vệ che chở cho Hiền. Liên cũng chẳng có cơ hội mà ra tay. Cứ thế mà chờ, cho đến khi thời cơ cũng đến. Nghe tin Toàn báo là sẽ đi xa làm việc, độ 1-2 năm mới về. Dặn dò Liên ở nhà, thay mình chăm sóc Hiền. Khi về sẽ tổ chức đám cưới và sẽ đền đáp Liên xứng đáng. Khỏi phải nói, nghe tin ấy Liên rất vui. Không có Toàn ở đây thì chắc chắn là Hiền phải chết. Một khi con Hiền chết rồi thì Toàn sẽ thuộc về mình mãi mãi. Ngày Toàn lên đường, ba người tiễn biệt trong nước mắt. Bóng dáng Toàn khuất xa cũng là lúc Liên bắt đầu kế hoạch. Ngoài mặt thì cô vẫn cứ hàng ngày sang chơi nhà Hiền vờ như không có chuyện gì. Nhưng trên thực tế, cô ta đang tìm cơ hội để xuống tay giết người. Cô ta suy đi tính lại rất lâu, rất nhiều. Vẫn chưa tìm ra cách làm sao để giết Hiền mà không ai nghi ngờ. Giữa lúc đang bối rối thì nhận được tin động trời. Hiền có thai, cha của đứa bé là Toàn. Lúc này lửa giận đã cháy lên ngồn ngột. Cô Liên phải nhanh chóng ra tay, chứ nếu như đứa bé sinh ra thì kế hoạch sẽ đổ bể. Vậy là ngoài mặt Liên vẫn tỏ ra bình thường, nhưng không thể để như thế được. Cái bụng của Hiền mỗi ngày một lớn, chuyện đã đến bước đường cùng. Thông qua thư từ trao đổi, Toàn cũng đã biết chuyện Hiền có thai. Đương nhiên Toàn cũng rất vui mừng. Một buổi Liên nghe người ta nói về một ông thầy Pháp người Tiều nổi tiếng. Ông thầy này chỉ cần có tiền thì cái gì cũng làm. Mà thật may mắn, tiền lúc đó đối với gia đình của Liên không thành vấn đề. Liên lặn lội đi tìm ông thầy Tiều, vượt qua bao khó khăn, cuối cùng cũng đến. Đem chuyện kể cho lão nghe, hy vọng lão có thể giúp mình hoàn thành tâm nguyện, đồng thời đưa ra một số tiền lớn. Lão thầy Tiều thấy tiền thì sáng mắt. Lão lục lọi, điều chế, rồi đưa cho Liên một gói thuốc mà rằng đây là thứ thuốc do tự tay lão bảo chế. Người phụ nữ mang thai uống vào, chỉ cần nửa liều thì sẽ sảy thai, uống cả liều thì sẽ tuyệt khí mất mạng. Dặn dò Liên phải suy nghĩ cho kỹ, dù sao thì cái việc này thất đức lắm. Nếu không phải vì quá nhiều tiền thì lão cũng chẳng giúp đâu. Xong việc, nếu cần lão giúp gì, nhất định lão sẽ giúp đến nơi đến chốn. Liên cầm gói thuốc vừa mừng vừa lo, về làng đem gói thuốc nấu lên cùng với con gà. Lúc cho thuốc vào, cũng chỉ tính là cho một nửa liều. Thế nhưng trong đầu của Liên bất giác nhớ đến hình ảnh thân mật của Toàn và Hiền. Cô ả nghiến răng nghiến lợi, dốc hết cả gói thuốc. Tối hôm đó, Liên đem tô gà hầm thuốc bắc sang bên nhà Hiền, bảo với Hiền đây là món đặc biệt do Liên chuẩn bị để bồi dưỡng sức khỏe cho hai mẹ con. Hiền cứ nghĩ đây là bạn tốt, chị em ruột thịt, chẳng may nghi ngờ mà ăn hết. Cho đến khi ăn xong thì súp cuối cùng thì cũng là lúc trong người mình khó chịu, bụng đau dữ dội. Thế rồi giữa hai chân, một dòng máu lẫn trong nước ối đỏ tươi tuôn ra. Hiền không nói được câu nào, nấc lên một tiếng, ngã vật ra đất. Chỉ sau một hồi, cơ thể của Hiền vặn vẹo, rồi sau đó tuyệt khí mà chết. Liên dòm dòm nhìn vào đồng tử đang giãn dần ra của Hiền. Bạn đừng có trách mình. Đừng có trách mình khi mà bản thân bạn đang cố giành giật cái thứ của mình. Bạn yên tâm. Mình sẽ thay bạn chăm sóc anh ấy thật chu đáo. Chết đi, chết đi. Bỗng nhiên Hiền đang nằm rũ ra đó, bàn tay túm chặt lấy bàn tay của Liên. Ánh mắt của Hiền trợn lên nhìn Liên chằm chằm. Liên mạnh mẽ giằng tay ra, đưa cả hai tay lên ghì lấy cổ Hiền mà rít lên. Không, bà chết đi, bà chết đi, chết đi. Cho đến khi Hiền đã chút hơi thở cuối cùng, Liên lập tức liên lạc lại với ông thầy Tiều, vốn đã đi theo Liên về làng. Lão nhận được tin đến ngay. Theo kế hoạch, lão lấy 16 cây đinh đóng ngập xuống chỗ Hiền nằm, lấy dây ngũ sắc quấn quanh mười mấy vòng, đồng thời dán đến 16 lá bùa để trấn yểm linh hồn của Hiền không cho rời khỏi căn nhà. Xong xuôi đâu đấy, Liên giả nét chữ của Hiền viết lại là một lá thư tuyệt mệnh. Trong thư nói Hiền cảm thấy tội lỗi bởi vì cái thai là của người đàn ông khác chứ không phải là của Toàn. Lo sợ mọi chuyện sẽ bại lộ cho nên đã dùng cái chết để tạ lỗi. Sau đó Liên diễn một vở kịch mèo khóc chuột rất thê lương, khiến cho ai chứng kiến cũng mủi lòng xúc động trước tình cảm của ả dành cho Hiền. Ngày mai táng, lão thầy Tiều lại giả dạng thành thầy cúng, thực hiện nghi lễ tươm tất, cốt là để che mắt thế gian. Lão âm thầm bố trí cả trận pháp trấn yểm luôn cả xác của cô Hiền. Lão còn đóng vào giữa trán cô Hiền một cây đinh dài tầm máu chó mực, trong khi đang loay hoay giả vờ khâm niệm cho cô. Mọi việc êm xuôi, lão nhận được số tiền lớn rồi lập tức đi ngay, từ ấy bặt vô âm tín. Anh Toàn nghe tin Hiền qua đời thì buồn bã bỏ việc mà về quê. Nghe những lời thêu dệt của Liên, anh giận Hiền lắm vì đã phản bội mình, ăn nằm với người khác. Liên khi ấy tranh thủ cơ hội gần gũi chăm sóc. Dần dần, Toàn cũng chấp nhận tình cảm của Liên. Sau đấy 2 năm, họ thành vợ chồng, sống đến tận bây giờ. Liên cứ mãi giấu kín chuyện đó trong lòng, sống để bụng, chết mang theo. Không ngờ sau 10 năm bị phong ấn, Hiền đã thoát ra mà tìm về báo thù. Liên kể xong câu chuyện, mọi người trố mắt ngạc nhiên. Họ không ngờ rằng Liên thường ngày hiền lành như thế mà lại có thể là kẻ sát nhân tàn ác. Đến cả đứa trẻ chưa chào đời cũng không buông tha. Toàn nghe chính miệng vợ mình kể lại chuyện, dường như không thể tin nổi. Người vợ bao năm đầu ấp tay gối, làm sao lại có thể là kẻ giết người không gớm tay như vậy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Toàn nhất thời không thể tin nổi, đứng sững người mà choáng váng. Liên lúc này khuôn mặt đờ đẫn, cả người không ngừng run lên vì lạnh. Thay vì cơn nghẹn ngào trong lòng, không ai rõ. Liên ngước lên nhìn Toàn. Lúc này Toàn đang cúi đầu ngồi bệt xuống đất, vò đầu bứt tai. Em xin lỗi. Em xin lỗi vì em đã lừa dối anh bấy lâu. Nhưng em có tội. Chỉ là con mình thì nó vô tội. Xin anh cứu lấy con. Ông thầy Bích thở dài. Thật ra khi nãy tôi đã phát hiện ra sự tồn tại của vong quỷ ở đây. Thân là thầy Pháp, thấy ma quỷ hại người thì lẽ ra tôi phải ra tay thu phục nó. Nhưng tôi biết, lần này vong quỷ trở về là có thiên ý. Nó nằm ở trong nhân quả, cho nên tôi không thể ngăn được. Giờ đi đi. Đi mà cứu lấy cháu nó. Đi ngay đi. Thầy vừa dứt lời, 4 người định lao ra cổng chạy đi cứu thằng bé. Thầy lại gọi. Chỉ anh chị Toàn Liên thôi. Anh chị Huy Thắm ở nhà để giúp tôi cứu bọn trẻ. Có đi thì cũng chả giải quyết được gì đâu. Có khi còn có chuyện ngoài ý muốn. Ở lại đây. Đến lúc tôi giải thoát cho những đứa trẻ này rồi, chúng nó bị phạt thế là đủ rồi. Nghe thầy nói như thế, cô chú Huy Thắm cũng quay về để cứu người. Thầy cũng giải thích Thật ra cái việc giật cô hồn thì cũng chẳng sao đâu. Thế nhưng đúng ngày hôm đó là bầy cô hồn lại lựa chọn đang ăn mâm cúng của nhà ông Vinh. Bọn trẻ lại đến giật mâm cô hồn khi mà con quỷ cuối cùng chính là hồn ma của cô Hiền vẫn đang ở đó, chưa hưởng lễ xong. Cho nên đám hồn ma còn lại mới bám theo để mà hành bọn trẻ. Ở bên ngoài kia, con đường tối đen như mực, ánh chớp cứ lập lòe. Hai bóng người chạy dưới mưa. Lúc này họ cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ mong sao còn kịp để cứu lấy con mình. Cho đến khi bọn họ dừng lại trước căn nhà rột nát, Liên chạy vội vàng xông cửa mà vào. Vừa bước vào nhà, cô Liên nhăn mặt ôm ngực ho lên khổ khổ bởi vì cái mùi ẩm mốc bụi bặm. Chú Toàn cũng đi ngay đằng sau. Trong nhà tối đen như mực, nóc nhà rột nát, không ngừng có nước mưa chảy xuống, nền nhà trơn trượt. Cô Liên dẫm trượt vào vũng nước ngã lăn ra. Một ánh chớp sáng lòa lóe lên. Cô Liên rùng mình khi nhìn thấy con trai mình. Thằng bé đang bay lơ lửng giữa không trung, cao gần nóc nhà. Đôi mắt nó nhắm nghiền, hai tay buông thõng. Con ơi, con ơi. Chú Toàn ngước lên, nhìn thấy thằng cu Tuấn, định dùng cái ghế cũ bắc lên đón lên nó, thì từ đằng sau, hồn ma của cô Hiền hiện ra. Khoan đã. Nào, có gì mà phải vội? Tao đã chờ chúng mày từ lâu rồi. Cuối cùng chúng mày mới vác xác đến đây. Để xem hôm nay chúng mày chạy đi đâu. Chạy đi đâu? Cô liền run rẩy van xin. Hiền ơi, đừng làm hại đến cháu bé. Tôi ở đây, cô muốn làm gì tôi cũng được. Cô Hiền quắc mắt quay lại nhìn. Mày câm mồm. Câm mồm lại. Mày xin à? Năm xưa mày có cho tao xin không? Mày còn bóp cổ tao chết cơ mà. Còn mày thì đáng. Chứ còn tao không đáng à? Mày xin à? Được. Tao sẽ thả nó xuống. Nhưng mà tao thả nó xuống thì mày đừng có hối hận đấy. Lúc này cô Liên đưa mắt nhìn xuống ngay dưới chân thằng cô là mười mấy cây gỗ đã gãy tạo thành những đỉnh sắc nhọn đang dương đầu nhọn hoắt lên trên. Thằng bé mà rơi xuống thì những thanh gỗ ấy khẳng định sẽ xuyên qua người nó. Đừng mà, tôi xin cô. Cô muốn gì? Cô cứ nói đi. Chỉ xin cô tha cho thằng bé. Chú Toàn bấy giờ cũng cuống cuồng. Em tha cho con anh. Em muốn anh làm gì cũng được. Cô Hiền quắc mắt nhìn lại. Mày câm mồm. Thứ đàn ông bạc tình bạc nghĩa như mày không đáng để tao quan tâm. Mày yêu tao mà mày còn không biết lòng tao. Mày nghe con kia nói xấu tao rồi mày cũng tin. Tình yêu của mày là thế à? Quân khốn nạn. Mày cứ ngồi đấy. Một lát nữa tao xử lý xong hai đứa này rồi đến lượt mày. Chú Toàn cúi đầu không biết làm sao. Cô Hiền lúc này đang định làm phép thả thằng bé xuống thì ở ngoài cửa vang lên một giọng. Dừng lại. Nhìn ra cửa thấy là một bóng hình lom khom. Mày là ai? Lại cũng muốn xen vào chuyện của tao sao? Người kia đáp. Ngõ là người năm xưa bán thuốc cho Hà Lý này. Chính là người đã phong ấn khổ ở đây. Hôm nay ngõ đến đây để xin chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Xin cô để cho ngõ toại nguyện. Chỉ mong cô tha cho tứ bé. Ngõ bằng lòng để chết thay. Không ai biết vì sao lão lại mò về đây. Có lẽ là vì lão đã cảm nhận phong ấn năm xưa của lão đã bị phá bỏ. Thân là thầy pháp, Có lẽ lão có cách để bấm độn đoán ra tình hình. Phần vì ân hận về sự thất đức năm xưa mà lão đã mò về đây, hy vọng để bù đắp. Cô Hiền cười lên điên dại. Lão thôi đi, lão phải biết ta là quỷ, là người chết. Ta mở ra thiên chi vạn sự thông. Cái lưng của lão còng dạp xuống, là nghiệp đang đè lên người lão. Có lẽ bây giờ lão bị phản phép, cho nên lão phải quay về đây, đúng không? Hôm nay tất cả chúng mày phải chết, chết để tao rửa hận. Lão thầy tàu thấy tình hình không ổn, định thi pháp thu phục cô Hiền. Thế nhưng còn chưa kịp ra tay, cô Hiền đã thả thằng bé xuống. Thằng bé rơi như khúc củi. Cô liền cũng không suy nghĩ gì, phóng người về phía trước đỡ con. Cô ngã thẳng xuống, những thanh gỗ sắc nhọn đâm xuyên qua người cô, trong tay ôm chặt lấy con. Chú Toàn lao tới ôm lấy vợ mà rú lên. Mình ơi, mình ơi! Cô Liên lúc này bị một thanh gỗ đâm thấu tim, xuyên ra đằng trước, chỉ còn thều thào. Xin anh tha thứ cho em. Xin anh nuôi con khôn lớn. Không, mình ơi. Nghe được những lời đau xót từ miệng của chồng, cô Liên mỉm cười đưa tay lên đặt lên mặt chú lần cuối, rồi sau đó nhắm mắt tắt thở. Chú Toàn ôm lấy vợ mà khóc nghẹn lên từng cơn. Bấy giờ hồn ma của cô Hiền đột nhiên chồm về phía thằng Tuấn, hòng giết thằng bé. Bất chợt ở trong góc nhà, đứa con còn chưa thành hình của cô Hiền lại xuất hiện ở ngay bên cạnh thằng Tuấn. Nó đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt của thằng cu Tuấn nhẹ nhàng. Cái đầu của nó nghiêng nghiêng mà nhìn, tựa như là đang nhìn đứa em cùng cha khác mẹ. Khuôn mặt của nó hồn nhiên lắm, dường như là trong huyết thống có thứ gì đó kêu gọi. Cô Hiền đứng sững lại. Hồn ma của thằng bé quay lại, nhìn thẳng vào mắt mẹ nó. Thế rồi nó lắc đầu. Lão thầy tàu nhận thấy cơ hội đã đến. Lão tuốt nhanh thanh kiếm gỗ đào, cắt máu làm dấu phép, niệm chú tỏa ra thần lực. Lão xông đến một nhát chém thẳng vào người cô Hiền. Cô Hiền chỉ kịp rú lên một tiếng, rồi bất ngờ cô quay lại túm lên lão thầy, rít lên trong đau đớn. Đi đi. Mày phải chết. Chỉ thấy một tay hồn ma của cô Hiền đang túm chặt lấy lão thầy tàu, mặc kệ cho lão dãy giụa cũng không thoát. Cô nhìn chăm chăm vào chú Toàn đang ôm xác của cô Liên và cả thằng cô Tuấn. Anh ra khỏi đây đi. Ra khỏi đây ngay. Tất cả kết thúc rồi. Anh đi đi. Chú Toàn ngẩng lên, cuống cuồng một tay ôm con, một tay cõng xác vợ, lao vụt ra khỏi ngôi nhà. Vừa lúc ngôi nhà rung lên ầm ầm rồi sụp đổ, chôn vùi cả linh hồn của cô Hiền lẫn thân xác lão thầy tiểu độc ác. Trên bầu trời, sấm sét cũng đã ngừng, mưa đã bắt đầu dịu dần, chỉ còn lại màn đêm ẩm ướt và lạnh lẽo. Cho đến khi ở bên kia, chú Huy, cô Thắm và ông thầy Bích cũng đã chạy đến. Chứng kiến mọi việc, ai nấy đều cảm thấy bàng hoàng đau xót, thương cảm cho cô Hiền vì thù hận mà không thể siêu sinh. Tất cả chỉ còn lại trong một hơi thở dài. Chú Toàn vẫn cứ ôm xác vợ nấc lên từng hồi. Những đứa trẻ bị đám vong quỷ quấy phá cũng được thầy Bích cứu sống. Coi như mọi chuyện đã về lại như cũ. Cái chết của cô Liên Âu nó cũng là nhân quả báo ứng. xác của lão thầy Tiều cũng được người ta bới tìm ra ở trong ngôi nhà đổ nát, coi như cũng kết thúc cuộc đời ác độc vì tiền mà bán rẻ cả lương tâm. Suy cho cùng, người ta nói tiền bạc chỉ là phù dô, chứ nhân quả thì nó luôn đeo bám từng người một. Ngày hôm nay, người gieo xuống một hạt đắng, đến một lúc nào đó thì toàn bộ những rễ của cây quả đắng đó sẽ siết chặt lấy ngươi, để mà làm chất dinh dưỡng nuôi lên cái cây quả đắng, để cho ngươi phải gồng gánh cả một đời. Chỉ bằng thôi thì ngày nay cứ sống lương thiện, mà trồng lấy hoa thơm quả ngọt, mùa lấy hạnh phúc tiếng cười. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chỉ bằng ngày hôm nay cứ trồng lấy hoa thơm quả ngọt để mà mua lấy hạnh phúc tiếng cười nhé. Đi vào đây nào, lấy ghế vào đây. Ôi anh. Cái ghế kìa. Giới thiệu với các ông, hôm nay nhà tôi có ông Toàn tắm củ đấy. Có ông Toàn tắm củ đến làm khách. Em giới thiệu với các ông, đây là ông admin Toàn tắm củ. Anh bỏ cái dịch cái mic kia ra. Anh không cần đâu. Trêu anh em tí thôi. Chào anh em nhá. Đấy, ông admin Toàn tắm củ hôm nay lên nhà tôi làm khách, chuẩn bị là thuê tôi đi về dưới Hà Nội chạy xe ôm. Chờ anh từ nãy giờ hả? Cảm ơn Đức Nguyễn đã tặng sao. Cũng xin thông báo với anh em là ngày mai thì có khi là mình xin phép mình nghỉ stream, tại vì ngày mai thì cũng muốn cho các cháu nó đi chơi một tí, cho các cháu nó tại vì ngày nghỉ lễ thì mình vẫn phải làm, mình vẫn còn có một cái cuộc hẹn công việc lại đúng vào ngày nghỉ lễ. Thế nên là ngày nghỉ lễ là mình vẫn làm việc. Tiện thể làm việc thì mình cũng vẫn cứ stream và vẫn cứ có chuyện cho anh em luôn trong mấy cái ngày nghỉ lễ đó. Thế nên là thôi thì mình đành là đẩy cái ngày nghỉ lên trước một tí. Thì ngày tôi xin phép anh chị em là tối ngày mai nhỉ? Tối mai tôi sẽ xin phép anh chị em là nghỉ stream. Và để xem là ngày mai là hết ngày mai là vẫn có chuyện. Thì ngày mốt, tức là cái ngày mốt đó, thì mình sẽ không lên chuyện ban ngày. Thì cũng anh chị em cũng thông cảm cho, tại vì các cháu nó cũng vừa mới thi cử xong ấy. Các cháu nó vừa mới thi học kỳ xong, vất sau một năm vất vả, vừa mới chống dịch, vừa phải đi học, mà lại là cái năm học đầu tiên của cái lớp 1, cho nên là nó cũng rất là vất vả. Thì thôi mình coi như là mình thưởng cho các cháu nó một cái kỳ đi chơi, và cũng coi như là cái dịp nghỉ lễ. Nhưng mà tôi thì tôi chỉ nghỉ có ngày thôi. Chứ tôi cũng không có nghỉ dài. Thì ngày mai tôi đưa các cháu nó đi chơi. Bạn Hiền, mà tôi thì mai tôi lại không ở nhà, tôi đưa các cháu nó đi chơi cơ mà. Mai cho anh Hà đi rèn chở cắm chim. Anh cảm ơn Kiêu đã tặng sao. Không, bạn Hiền Luân Bùi, ông Luân này, ông ở Hà Nội. Em biết anh Luân. Hôm nào anh về thì mấy anh em ngồi với nhau, bảo Luân liếc các thứ. Luân ở Hà Nội. Em ở Hà Nội mà. Thì tôi sẽ hẹn bạn Luân ở một cái dịp sau, chứ còn mình đưa tụi nhỏ đi chơi mà anh em mình uống rượu thì làm sao mà cho nó đi được. Thì chúng nó không đi chơi được là nó hờn à. Đồng chí Toàn chỉ có 8 củ không? Toàn nó nhiều tiền lắm. Nó đủ tiền thuê anh đi chạy xe ôm mà, bé Lan Phương. Như thế này nhá. Thì cái lộ trình là như thế. Thì tối ngày mai tôi sẽ xin phép nghỉ stream. Tôi xin phép anh chị em là nghỉ stream nhá. Tối ngày mai này là tối ngày 29. Là tôi xin phép anh chị em nghỉ stream. Tối ngày 30. Lại trở lại với anh em. Tối ngày 30 tôi sẽ lên là lão tam lão tứ mẫu tử quỷ làng Bình Đại nhá, đã có lịch rồi. Lão tam lão tứ mẫu tử quỷ làng Bình Đại, ok. Thì tôi xin phép anh chị em trước là như thế nhá. Đấy, tôi hứa với anh chị em uy tín luôn, tôi chỉ nghỉ stream đúng một buổi tối, và ngày hôm sau thì có thể là sẽ không có cái chuyện ban ngày. Đó. Nhưng biết đâu mà tôi mà về mà tôi có sức, tôi vẫn thu đọc cho anh em bình thường. Đấy là tôi không chắc chắn, nhưng mà chắc chắn một điều là cái tối ngày 30 thì sẽ lên Lão Tam Lão Tứ Mẫu Tử Quỷ Làng Bình Đại. Cái phần này nghe đồn tác giả Lương Duy bảo ok phết nhá, thì thống nhất là như thế. Em cảm ơn chị Nghiệp Trầm Luân và bạn hồi nãy ông gì nhỉ, ông gì công tố viên công tố đã super chat nha. Hello chị Jenny. Thì cái lịch trình là như thế thôi, thì cũng mong anh chị em thông cảm cho cháu nó đi chơi, động viên cháu nó một tí. Cái năm học vừa rồi các cháu nó thật sự là rất là vất vả, mình thương lắm. Nó vừa mới chân ướt chân ráo vào lớp 1, còn chưa kịp thích nghi môi trường mà cuối cùng là nghỉ còn nhiều hơn cả đi học. Thành ra là đến lớp cứ bỡ ngỡ, cứ như là gà con ngơ ngác ấy. Nói thật là nhiều lúc thương nó lắm. Chú hello Sosi Black. Ok, thì thông báo với anh em như vậy. Thế còn bây giờ là xin phép anh em là mình off stream để mình ra mình trao đổi công việc với toàn tám củ tí, để làm sao mà thỏa thuận được cái mức lương chạy xe ôm ở Hà Nội, cho nó ít nhất nó phải cao hơn mức lương chạy xe ôm Thái Nguyên tí nhá. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Tắc Kè đã cung cấp tác quyền cho anh Tuấn đọc bộ này, và mong rằng là anh em mình sẽ còn hợp tác những bộ sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau. Chúc bạn ngon và giấc mơ đẹp. Chị em mày về lâu chưa?